Chương 7, lục soát. Cho ta triệt để lục soát. Sau nửa canh giờ, Mộ Nhan mở cửa, một tay chống nạnh, một tay ôm bụng, chậm chạp mà cẩn thận đi ra pha ốc. Nếu như chỉ nhìn động tác của nàng, sẽ cảm thấy nàng là một cái vô cùng ôn nhu mẫu thân. Thế nhưng là, sau lưng nàng, kia phiến vừa mới mở ra trong cửa phòng, cũng đã đầy đất thi thể. Ánh mắt của các nàng đều mở to, không ai có thể khép lại, trong mắt chỉ có vô tận sợ hãi, thống khổ cùng tuyệt vọng. Liên phảng phất thấy được đáng sợ nhất vô gian địa ngục. Quân Mộ Nhan không tiếp tục hướng sau lưng huyết tinh chi địa nhìn một chút, mà là hướng sau lưng ném đi một cái vừa mới nhóm lửa bó đuốc. Liên hỏa hứng hực, tại sán lạn nắng gắt phía dưới, bốc cháy lên. Luôn lên khói đặc trực trùng vân tiêu, đem cái nhà này phía trên một khoảng trời đều che lấp thành âm trầm màu xám đen. Chờ một đám nam tử mặc áo đen cưỡi ngựa chạy đến thời điểm, nơi này sớm đã đốt thành một phiến đất hoang vu, liên cái bóng người đều không nhìn thấy. Mấy cái hắc y ghi nhân hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, một thất bạch mã trở đi một nữ tử lướt nhanh như gió mà tới. Chỉ thấy nữ tử kia nhìn qua dáng người thon thả, mặc một thân áo tím, đầu đội mũ rộng vành, sa mỏng che mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng mỹ lệ bộ mặt hình dáng. Vừa nhìn thấy trước mắt đốt thành cho bụi phế tích, nữ tử thanh âm băng hàn âm trầm có thế nhỏ xuống nước đến. Đây là có chuyện gì ta muốn thai nhi đâu hồi hồi môn chủ, tiểu nhân cũng không biết tại sao có thể như vậy. Rõ ràng hẳn là vạn vô nhất thất phế vật nữ tử roi trong tay giơ lên, hướng phía bọn hắn hung hăng quất tới, quất thẳng tới đến mấy lần, mới cắn răng nói, tìm cho ta, liền xem như thi thể, cũng phải cấp ta móc ra vầng. Môn chủ sau một lát, mấy cái hắc ý ghi hệ nhân vội vàng đến bẩm. Hồi môn chủ, bên trong cũng không có kia mang thai nữ tử thi thể. Ngươi nói là nàng chạy, môn chủ yên tâm, cái nhà này chung quanh chúng ta dù không có sắp xếp người, nhưng núi này đầu lại là bị huynh đệ chúng ta phòng, nữ nhân kia nếu quả như thật chạy, cu nở dê tuyệt đối trốn không thoát ngọn núi này. Mang theo mạng che mặt nữ tử dắt lấy cương ngựa tay gắt gao nắm chặt, dưới khăn che mặt sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nếu không phải sợ bị nhân phát hiện nàng muốn thu hoạch chính là thiên thai, vốn nên chính nàng tới lấy thai nhi mới vạn vô nhất thất. Nàng coi là bất quá chỉ là một cái tiểu cô nương, căn bản sẽ không có ngoa y y muốn thật không nghĩ đến lục soát cho ta triệt để lục soát nữ tử hung ác nói, coi như đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta đem cái này nữ nhân cùng nàng hài tử tìm ra đến vâng. Môn chủ ba quân Mộ Nhan rời đi phá ốc về sau, cũng không có như nữ tư áo trắng một đoàn người đoán hướng ngoài núi trốn. Nàng ngược lại là thay đổi phương hướng, hướng thâm sơn mà đi. Vùng non sông này, càng đi đi vào trong. Cây cối thì càng tĩnh mịch rậm rạp. Tầng tầng trồng chất lá cây, một chút xíu hủ hóa, tại nước mưa thấm vào hạ, chậm rãi biến thành vũng bùn. Trong rừng rậm còn có vô số đếm không hết độc trùng rán chuột, thậm chí có không biết tên so sánh hoàng cấp võ giả dị thú. Không có nhân đoán được, quân Mộ Nhan sẽ hướng trong núi sâu đi. Bởi vì nàng một cái yếu đuối phụ nữ mang thai, đi vào phì hệ nờ dư nờ dê dở âm ở nào y, chỉ có một con đường chết. Nhưng quân Mộ Nhan thần sắc lại phi thường chấn định, phóng ra bước chân mặc dù nặng nề chậm chạp, nhưng cũng dị thường kiên quyết. Ngao một tiếng thú giống từ phía trước truyền đến. Lá cây lắc lư, phía trước thoát ra một con to lớn kim tiền báo, xanh mơn mận con mắt tham lam mà hung tàn mà nhìn chằm chằm vào cả người là máu Mộ Nhan. Tấu chương xong.